Đan Võ Thần Tôn, chương 1301, một người nhất kiếm. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà thân thể thật cường hoành, Khiếu Nguyệt Thiên Lang có được ngưng phong thần thông, ngưng gió vì lưỡi đao, không hướng không phá. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Khiếu Nguyệt Thiên Lang đều không đả thương được hắn, quá kinh khủng. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, cười nói. Người đánh xong, liền tới phiên ta. Chấm, lời còn chưa dứt, hắn lật bàn tay một cái, kim quang chợt hiện. Chanh, thần lôi lưu hỏa kiếm, ra khỏi vỏ. Hắn vung lên trường kiếm, kiếm chỉ trời xanh. Một đạo chói mắt thanh quang, phóng lên tận trời, quấy đến vân hải bốc lên. Cuồng lôi phá vạn pháp đệ ngũ trọng, thiên long giống. Màu xanh trên biển mây, lôi đình phun trào, mấy chục đạo lôi điện gào thét mà rơi. Oanh, oanh, oanh, lôi long gào thét ầm ầm đập xuống. Khiếu Nguyệt Thiên Lang kêu thảm không dứt, nổ thành đầy trời huyết hoa tản mát đầy đất. Thấy một màn này, Ngự Thú Tông mọi người đều tận hoảng sợ. Hắn bất quá linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu mà thôi, tại sao lại mạnh như thế? Lâm Thu Phong con người bỗng nhiên co vào, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Một kiếm này, đổi lại là hắn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Diệp Tinh Hà liếc nhìn Lâm Thu Phong, hàn mang lóe lên, kiếm chỉ đầu của hắn. Người tiếp theo, liền là ngươi. Lâm Thu Phong lập tức sợ vỡ mật, liền lăn đánh ngã về sau chạy đi. Dưới chân hắn lảo đảo, phù phù, một tiếng té ngã trên đất lập tức dọa đến khàn giọng hét lớn. Hai vị trưởng lão, nhanh tới cứu ta. Chấm, vừa dứt lời, chỉ thấy nơi xa hai đạo lưu quang, phá không tới. Đó là hai tên người khoác da thú, khí thế bất phàm trung niên. Trong đó cái kia người khoác da sói trung niên, nghiêm nghị quát lớn. Dám động đến ta Ngự Thú Tông đệ nhất thiên tài, ngươi sợ là chán sống. Cái kia người khoác vượn da trung niên lạnh giọng nói tiếp. Hôm nay, liền nhường ngươi táng thân tại này. Hai người cùng nhau hét lớn, một cỗ bàng bạc huyết mạch chi lực bỗng nhiên bay lên. Một người hóa vượn, một người hóa sói. Một trái một phải thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Hóa thú chi thuật, không đúng, đây là tà thuật. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Dùng thọ nguyên làm đại giá, đổi lấy lực lượng. Đường đường danh môn chính tông cũng dám công nhiên thi triển tà thuật, ta há có thể lưu các ngươi. Vô Thanh Huyền phụ họa một tiếng. Ta tới giúp ngươi, nàng bước ra một bước khí thế bàng bạc bỗng nhiên bay lên. Khí thế vừa ra, hai người lông mày đều là một chợt thầm nghĩ không ổn. Nhưng mà cỗ khí thế này, miệng cọp gan thỏ, chỉ có thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu trung kỳ thực lực. Hóa sói người kia khinh thường mỉm cười. Tiểu tiện nhân, nếu ngươi nhiều chuyện, chúng ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà đang muốn ra tay. Thành đế chậm rãi đi ra, ngăn lại Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Tu dưỡng nhiều ngày cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Giao cho ta một cái, ngươi đi giải quyết những người khác. Ngự Thú Tông người, một tên cũng không để lại. Nhàn nhạt sát ý, hơn xa lẫm liệt hàn phong, băng lãnh thấu xương. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu. Đang có ý đó, Ngự Thú Tông, xuất từ Thịnh Thiên Hoàng Triều, như lưu lại người sống, tất thành họa lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, liền thấy Lâm Thu Phong lặng lẽ lui lại, đang muốn chạy trốn. Hắn cười lạnh, trốn, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Lâm Thu Phong nghe vậy, run sợ thất xác kêu sợ hãi chạy trốn. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà bước ra một bước xúc địa thành thốn, trong nháy mắt ngăn lại Lâm Thu Phong đường đi. Một kiếm chảm ra ánh xanh lóe lên, đầu người tung bay. Một người nhất kiếm, như vào trốn không người. Mỗi một kiếm chính là một cái mạng, trước sau bất quá mấy tức Ngự Thú Tông đệ tử, đều bỏ mình. Mà một bên khác hai tên Ngự Thú Tông trưởng lão, người cũng bị thương nặng quỳ rạp xuống đất. Không, đừng giết chúng ta biết sai, Diệp Tinh Hà rút kiếm tới, lạnh giọng nói ra. Chỉ là một câu biết sai, liền muốn mạng sống. Giết ta Đại Viêm Hoàng Triều người lúc có thể từng nghĩ tới hôm nay. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà nhất kiếm chảm ra. Hai cái đầu người, lăn rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt thu kiếm, chậm rãi quay người, quét qua Đại Viêm Hoàng Triều mọi người. Mọi người đều là một mặt cảm kích chắp tay làm lễ. Đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, nếu không phải công tử ra tay, chúng ta tất nhiên khó giữ được tính mạng. Mọi người lại lần nữa ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, đã tràn đầy vẻ kính sợ. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay, tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ, nhưng chuyện hôm nay còn mời chư vị thay ta giữ bí mật. Bằng không, một khi bại lộ các ngươi sẽ có họa sát thân. Mọi người dồn dập gật đầu, sâu để ý công tử yên tâm, chúng ta tất nhiên giữ bí mật. Lúc này, độ không phi thuyền cũng đã tu sửa thỏa đáng, mọi người dồn dập đạp vào phi thuyền, riêng phần mình về trở về trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ có một tên áo bào tím trung niên cao mày, thấp giọng thì thào. Đại Viêm Hoàng Triều trải qua trận này, thực lực giảm lớn. Bây giờ, lại giết Ngự Thú Tông đệ tử, đắc tội thực lực mạnh nhất Thịnh Thiên Hoàng Triều. Một khi sự tình bại lộ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn trầm tư một lát, dường như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên lộ ra một vệt âm độc cười lạnh, đẩy cửa trở về phòng. Lúc này, Diệp Tinh Hà nặng trở về trong phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn lật bàn tay một cái kia lớn chừng bằng trái long nhãn huyết tinh, liền xuất hiện trong tay. Diệp Tinh Hà trong mắt chứa hưng phấn, lẩm bẩm nói. Luyện hóa này miếng huyết tinh ta liền có thể đột phá nửa bước thần hải cảnh. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, luyện hóa huyết tinh bên trong huyết mạch chi lực. Bàng bạc lực lượng theo trong cơ thể kinh mạch tụ hợp vào đan điền. Chín đạo thần cương linh tuyền, mơ hồ muốn hợp lại làm một. Nhưng, chín đạo thần cương linh tuyền tụ hợp về sau, liền không nữa dung hợp. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi một ngụm chọc khí. Đặt chân thần hải cảnh chính là muốn đem chín đạo linh tuyền triệt để dung hợp hóa thành một vùng biển mênh mông. Ta khoảng cách thần hải cảnh còn thì kém rất nhiều. Bất quá ta đã đột phá nửa bước thần hải cảnh, thực lực càng tiến một bước. Thần hải cảnh tầng thứ hai dưới lầu ta lại vô địch thủ. Dứt lời, hắn đứng dậy xuống giường, đẩy cửa ra khỏi phòng. Liệt nhật đi đầu, nóng bức khó cản, Diệp Tinh Hà đi đến lan can bên cạnh, nhìn xuống dưới. Cát vàng khắp nơi trên đất, một mảnh vàng óng chi sắc kéo dài trăm triệu dặm, không thấy phần cuối. Hai tòa cao ngất sơn cốc tựa như một tòa cầu hình vòm, dưới cầu là một đạo khổng lồ trận pháp. 7749 căn long trụ theo thứ tự sắp hàng, tạo thành tứ phương đại trận. Trong trận phong điền dòng suối, úp hành cổ thụ, chỗ nào cũng có. Góc truyện audio.com. Trong đại trận, một tòa ánh vàng rực rỡ thành trì, phảng phất giống như trong mây liệt dương, sáng chói lóa mắt. Đan doanh khắc giác cực điểm xa hoa thái độ, này, chính là Kính Thiên Thành, thiên hạ vạn dân, đều là run rế Kính Thiên, kính chính là Thông Thiên Phong. Mà này Kính Thiên Thành cũng được xưng là Đăng Thiên Cửa trước. Chỉ có thông qua này tòa thành khảo nghiệm mới tính chính thức bắt đầu đạp vào thông thiên chi đồ. Thành đế vừa nói vừa đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Thì ra là thế, Diệp Tinh Hà cảm xúc rất sâu, trong mắt sinh ra nóng bỏng chi sắc thầm nghĩ. Kính Thiên Thành ta Diệp Tinh Hà đến rồi. Một nén nhang về sau, phi thuyền rơi vào trong thành. Mọi người đi xuống phi thuyền, thấy thành bên trong cảnh tượng liên tục kinh ngạc tán thán. Nhưng vào lúc này, một hồi chói tai cười vang truyền đến. Cái này là Đại Viêm Hoàng Triều cường giả, thật là một đám đồ nhà quê. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp được trăm tên võ giả, vây tụ tập ở đây. Mời đọc, dòng máu lẹ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.